Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ trong chiếc váy xanh nhẹ nhàng cất mình lên, đôi chân không hề chạm nước, nhanh chóng lướt qua mặt hồ, tiến vào tiểu đình giữa hồ. Một tiếng tranh vang lên, tiếng đàn uyển chuyển trong đình, chỉ thấy một thiếu nữ vận áo trắng ngồi thanh tao sau cây tuyết ngọc cầm. Xuê Yêu Chin, ngón tay khẽ lướt trên dây đàn, âm điệu vô cùng động lòng người. Bên cạnh có mấy thiếu nữ mặc váy trắng, đứng ngồi bên tai lắng nghe. Thiếu nữ váy xanh tiến lại, vẻ mặt có phần lo lắng, khẽ cắn răng bạc, hai tay nâng một tấm thiệp hoa sen đưa ra trước. Hành động ấy khiến cho các thiếu nữ trong đình đều chú ý, không hẹn mà cùng dõi mắt nhìn về phía nàng. Một thiếu nữ bày vẻ ngạc nhiên, thốt lên, sao lại mang thiệp trở về? Những thiếu nữ khác cũng có phần bất ngờ, nhưng rồi lại chợt hiểu ra. Tuy rằng trước đây chưa từng có kiếm tu nào từ chối thiệp hoa sen, nhưng thiệp này cũng không phải không thể từ chối. Nếu không muốn đến, cũng chẳng có lý gì không được phép từ chối. Chỉ là, với dung mạo và tài nghệ của Ngọc Thanh Quang, Yêu Linh Quang, bất kỳ nam nhân nào cũng khó lòng chối từ. Người này không biết là ai, lại không hiểu phong tình đến vậy. Người cầm đàn kia chính là Ngọc Thanh Quang. Nàng lúc này khẽ kéo một dây, một tiếng ngân vang trầm thấp vang lên. Rồi nàng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mở lời. Chẳng lẽ là do dung mạo tầm thường của ta không lọt vào mắt vị đạo hữu yến kia? Thiếu nữ váy xanh vội vàng đáp, không phải như vậy, hình như là do tiền bối yến muốn về cùng đạo lữ, giao lưu, luận bàn, nên đã khước từ. Lời vừa thốt ra, các thiếu nữ ở đó ai nấy đều hiểu rõ. Rõ ràng là vị kiếm tu yến đó đã nghe nói Ngọc Thanh Quang phát thiệp để tìm đạo lữ. Nhưng vì đã có người bên cạnh nên mới khước từ. Thanh âm của Ngọc Thanh Quang lạnh lẽo, nói, nếu đã vậy, thì thôi. Một thiếu nữ vận áo trắng khẽ cười, sắc đẹp và quyền thế, thế gian nam tử phần lớn đều khó lòng cưỡng lại. Sư muội dung mạo tuyệt mỹ, tư chất phi phàm, lại thêm gia thế hiển hách, quả là người mà thế gian mộng mơ khao khát. Huống hồ nhiều nam tử dù đã có đạo lữ, cũng vẫn muốn tam thê tứ thiếp. Được người đẹp để ý, làm sao lại không rung động tâm hồn. Vị kiếm tu yến này quả là biết kiềm chế. Một thiếu nữ khác khẽ thở dài. Nam tử một lòng với đạo lữ, không để mắt tới người khác như vậy mới là bạn đời lý tưởng. Nhưng những nam tử như thế, thường đã có người tâm đầu ý hợp, thật là đáng tiếc. Lại có một thiếu nữ cười lớn, cũng chẳng có gì lạ. Hôm nay trong tiểu yến, chỉ có yến đạo hữu nổi bật nhất, chấn nhiếp bốn phương. Kiếm phong sắc bén, không gì ngăn cản nổi, rạng rỡ phi thường. Nếu tâm ý hắn không kiên định, làm sao có thể rèn luyện ra kiếm đạo xuất chúng như vậy? Cũng chính vì tâm ý vững vàng, nên hắn mới không giống như những kẻ phàm tục, nay yêu mai ghét, hai lòng ba giả, giả dối biện minh. Kẻ như thế, dù có khoảnh khắc vinh quang, nhưng về sau sao có thể thành tựu lớn, không xứng để kết làm đạo lữ. Thiếu nữ mặc váy trắng ban đầu bỗng che miệng, khẽ trách. Người lại bóng gió nhắm vào Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia, rồi, thiếu nữ kia hừ một tiếng. Đúng vậy, hắn là kẻ giả dối nhất, mới chỉ là tu sĩ trúc cơ, Chô Di, mà đã có không biết bao nhiêu thị thiếp. Khi thấy Ngọc Tiên Tử của chúng ta, lại một phen thề thốt rằng sẽ trung thành, không phụ bạc. Vậy mà sau lưng lại sai người giết hết thị thiếp, làm như chẳng có gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thị thiếp đã theo hắn nhiều năm, người có lòng khoan dung chút cũng chỉ cần cho họ ít tài nguyên để chia tay êm đẹp, có gì không được. Đằng này hắn lại vô tình lạnh nhạt, chỉ để lấy lòng người mới quen, lại tàn nhẫn tê người bên gối. Nếu kết làm đạo lữ với hắn, ngày sau hắn chán nản, hoặc gặp người có lợi hơn, chẳng phải cũng sẽ ra tay tàn nhẫn, diệt cỏ tận gốc sao? Nam tử hẹp hòi vô tình như vậy, thật không đáng tin cậy. Thế mà hắn không cho là xấu, còn lấy làm tự đắc, cho rằng là biểu hiện của tình cảm chân thành với Ngọc Sư Tỷ, thật nực cười. Các thiếu nữ khác nghe vậy cũng đều đồng tình, Ngọc Thanh Quang im lặng nghe hết, rồi mới mở lời. Các ngươi nói rất có lý, ta và Yến Đạo Hữu có lẽ hữu duyên vô phận, không cần cưỡng cầu. Còn như Sương Thiên Kiệt, vạn lần không thể so được với Yến Đạo Hữu. Nếu không phải vì thân phận mà thỉnh thoảng phải giả lả với hắn, đã thấy khó chịu rồi. Có thể phớt lờ thì cứ phớt lờ. Đạo lữ mà ta chọn, tuyệt đối không phải kẻ hèn nhát đâm sau lưng người bên cạnh. Các thiếu nữ đều nói, Ngọc Sư tỷ nói rất đúng. Lại có người hỏi, vậy có cần mời một kiếm tu khác? Tuy kém Yến đạo hữu đôi chút, nhưng cũng đủ tầm cỡ. Ngọc Thanh Quang khẽ lắc đầu, vốn dĩ không phải mỗi lần đầu kiếm Tiểu Yến, Đu Chiên Xiao Yan đều cần mời kiếm tu tới đây, nay đã quyết định chỉ mời Yến đạo hữu, hắn từ chối rồi, cũng không cần mời thêm ai khác. Nếu mời, vị đạo hữu được mời có lẽ sẽ không vui, ta cũng không muốn gượng ép, sao phải khiến đôi bên không thoải mái. Các thiếu nữ đều thấy có lý, cũng bỏ qua, không nghĩ thêm chuyện mời người nào khác. Dù sao đầu kiếm Tiểu Yến cũng thường xuyên tổ chức, đợi lần sau phát thiệp hoa sen là được. Nói đến lúc trở về khách đờ, M, Diệp Thù, Yesu như đã hứa với Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cùng hắn luận bàn, Yến Trường Lan cảm ngộ được điều gì đó, kiếm pháp lại phát sinh thêm nhiều biến hóa, chiêu thức kiếm tinh giản đi nhiều, biến hóa trong kiếm pháp cũng loại bỏ không ít phần rườm rà, khiến nó càng thêm tinh diệu hơn. Cứ cách 1-2 ngày, Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh và Hứa Tĩnh Chi, Su Trinh Chư lại ghé qua bái phòng, cùng nhau luận bàn, đôi khi mang đến vài tin tức mới. Hôm ấy, Diệp Thù, Yesu chuẩn bị một bàn linh thực, mọi người cùng ngồi xuống thưởng thức. Hứa Tĩnh Chi nâng chén rượu, nhấp một ngụm, chống cằm cười bảo. Hai vị ở nơi tiểu viện này tiêu dao không màng thế sự, e rằng không biết tiếp diễn của chuyện thiệp hoa sen. Diệp Thù nhàn nhạt đáp. Ngọc Thanh Quang, Yêu Linh Quang, đã có danh tiên tử, lại thường xuyên tổ chức đầu kiếm Tiểu Yến. Đu Chiên Xiao Yan, chủ đáo, hẳn không phải kẻ không hiểu sự đời. Do đó, thiệp hoa sen ấy có lẽ chẳng còn chuyện gì sau đó nữa. Hứa Tĩnh Chi cười nói, Diệp đạo hữu quả thật sáng suốt, rồi chậm rãi bảo tiếp. Đúng vậy, Yến đạo hữu từ chối thiệp hoa sen, lần này Ngọc Tiên từ mời kiếm tu cũng xem như dừng ở đây. Nếu có lần sau, cũng sẽ là sau Tiểu Yến tháng tới. Nói đến đây, Hứa Tĩnh Chi và Mục Yến Thanh đều nhìn về phía Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, nhưng chỉ thấy thần sắc Yến Trường Lan không chút hối tiếc, thản nhiên châm thêm rượu vào chén Diệp Thù khi thấy chén của hắn đã cạn. Diệp Thù cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt, tựa như chuyện đó chẳng hề liên quan đến mình, chỉ nghe như một câu chuyện của người qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tĩnh Chi bật cười, chỉ cảm thấy hai người này thật sự siêu thoát, còn những kẻ đứng ngoài như bọn họ ngược lại trở thành phàm tục. Mục Yến Thanh ngửa đầu uống cạn chén rượu, rồi khẽ đặt xuống bàn. Âm thanh nhẹ nhàng ấy, nhưng ba người còn lại đều quay đầu nhìn y, Mục Yến Thanh trầm giọng bảo. Hai vị đạo hữu, tuy rằng Yến đạo hữu đã từ chối thiệp hoa sen, chuyện này tại Thiên Thượng Tông, Tiên Sang Dông, xem như đã xong, nhưng ngoài kia vẫn có lời đồn. Bóng gió rằng Yến đạo hữu khinh thị Ngọc Tiên Tử. Diệp Thù khẽ cau mày. Không có lửa sao có khói. Hẳn là có kẻ mưu đồ gây chuyện. Mục Yến Thanh cũng có ý đó. Liền cất lời nhắc nhở. Dừng lại một chút rồi nói thẳng. Có lẽ liên quan đến Sương Thiên Kiệt. Trang Tiên Chia. Diệp Thù trước đó từng nghe vài tu sĩ bàn tán về việc Sương Thiên Kiệt là kẻ hẹp hòi. Đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó nếu hắn tìm cách gây sự. Nhưng cũng không xem đây là việc gì đáng sợ. Lúc này nghe lời của Mục Yến Thanh, hắn hiểu ra phần nào. Đồng thời, trong lòng Diệp Thù cũng dâng lên một chút khinh miệt. Tuy rằng đồn đại nói hắn là kẻ nhỏ nhen, nhưng nếu chỉ ngầm tung ra vài tin đồn bóng gió, thì cũng quá là kém cỏi. Yến Trường Lan tán thành lời Diệp Thù, nói, nếu hắn cảm thấy khó chịu, nên trực tiếp tìm đến ta thách đấu mới là chính đạo. Cách chương.